Chiến thần Cuồng Phong, chương 2153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2153. Tuy nhiên, cơn đau duy nhất là cảm giác tiếp xúc giữa da và mặt đất. Đòn tấn công mạnh của Triệu Hào mà cô ta tưởng tượng lại không đến. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kết cục thảm hại mà cô ta đã dự báo trước lại không đến. Diệp Thanh Đình chậm rãi mở mắt ra. Chỉ cần ánh mắt này thôi cũng đủ khiến Diệp Thanh Đình tin tưởng, thậm chí còn rơi lệ vì kích động. Một bóng người cao gầy, chặn ánh sáng đang chiếu, đứng trước. Mặt cô ta, chiếc áo choàng dài màu đen khiến anh trông càng gầy hơn. Nhưng với thân hình gầy gò này, không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu uy lực. Dưới bóng dáng gầy gò này, Diệp Thanh Đình có cảm giác như được một ngọn núi lớn bao bọc cách ly mưa gió, trong lòng tràn đầy an tâm. Đó chính là Tân Vũ Phong. Môi Diệp Thanh Đình mấp máy, đôi mắt đẹp lộ ra một chút kinh ngạc cùng hy vọng. Thật ra mà nói, Diệp Thanh Đình không nghĩ tới Tân Vũ Phong thật sự sẽ cứu cô ta. Diệp Thanh Đình nghĩ rằng với những gì mà cô ta đã nói lúc trước, Tân Vũ Phong sẽ không bao giờ có động thái khác cho dù có chuyện gì xảy ra với cô ta. Diệp Thanh Đình cũng không hy vọng Tân Vũ Phong sẽ ra tay, cô ta nghĩ thắng thua đều là do cô ta cả. Chỉ cần Tân Vũ Phong có thể đưa em trai cô ta rời khỏi đây. Nhưng không ngờ, vào lúc này, người đi tới thực sự là Tân Vũ Phong. Sự việc này vượt xa mong đợi của Diệp Thanh Đình, thậm chí trên đôi mắt đẹp đó đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt. Diệp Thanh Đình từ bé đến lớn, lúc nào cũng xuất hiện với hình tượng là người bảo vệ em trai mình bị oan, Diệp Thanh Đình liền đứng ra bênh vực em trai. Em trai mình đang gặp nguy hiểm, Diệp Thanh Đình lại đứng ra bảo vệ. Những người buôn bán ở Chinatown bị bắt nạt, Diệp Thanh Đình vẫn một mình đứng ra bảo vệ. Nhưng lần này thì khác, lần này người đứng trước mặt Diệp Thanh Đình. Đúng lúc cô ta nghĩ mình sắp chết, bỏ qua danh tính của Diệp Thanh Đình là một phụ nữ, Diệp Thanh Đình trước hết cũng là một con người. Chỉ cần là con người có mấy ai không sợ chết. Và Diệp Thanh Đình cũng là một trong những người sợ chết. Đã bao nhiêu lần đối mặt với kẻ thù, trong lòng Diệp Thanh Đình đều đã sợ hãi không biết phải làm sao. Nhưng thực tế, lần nào Diệp Thanh Đình cũng phải nhẫn nhịn, theo thời gian, Diệp Thanh Đình cũng không còn sợ như trước nữa. Nhưng lần này thì khác, cách chương.